Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 297, băng ảm dạ nguyệt Nguyễn Khải. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Mạc Phàm vội vàng vàng diêu viện chi Jiru kiếm tới một chỗ ngồi tốt. Sau đó hắn lại hướng qua địa phương Thương Văn U Lang. Đưa ra dạ băng liên, đồng thời giúp Thương Văn U Lang xác nhận chỗ lực lượng Lang Khải về sau. Trực tiếp tiếp nhận thần trang con dấu. Hắn làm hộ pháp cho Thương Văn U Lang, tự mình tập trung tinh thần làm dẫn đạo, cắt xuống một vệt máu nhỏ trên má đùi Thương Văn U Lang. Trực tiếp nhỏ xuống dạ băng liên bề mặt, dạ băng liên liền kích thích phản ứng huyết mạch, trong nháy mắt bị vô số ám băng ám diễm cho xám từ hải tâm khuếch tán ra ngoài. Cũng đồng thời đem dạ băng liên biến thành vô số tia hàn quang bắn về phía Thương Văn U Lang. Một đạo lại một đạo quấn quanh tại cổ nó như là dạ nhung băng chi. Cuối cùng chỗ này dạ nhung băng chi hình thành lên một cái cực khít dây chuyền. Mặt dây chuyền khảm hỗn ảm ngọc, sáng chói đến cực điểm. Quá trình này tương đối chậm chạp, Mạc Phàm vừa rất kiên nhẫn, cũng rất ôn hòa, giống như che chở một gốc nho nhỏ mầm non như vậy. Hắn rất sợ cỗ này quá cương mãnh đế vương thần trang làm hội chấn động. Xung kích đến một cái sinh mệnh thua kém quá nhiều. Chí tôn quân chủ, dạ băng liên trên cổ kích ứng với ám cổ trước văn trên người của Thương Văn U Lang. Để cho hoa văn trên mặt nó, cùng vùng bụng nó càng đậm màu tử quang hơn. Bất quá, chỗ này đeo vào cũng không có cái gì làm thay đổi thực lực cùng khí tức của Thương Văn U Lang. Tựa hồ đơn giản là một kiện trang sức, chức năng duy nhất của nó là để làm đẹp. Hoàn thành hết thảy về sau, Mạc Phàm cố ý quan sát Thương Văn U Lang trên cơ thể biến hóa. Thương Văn U Lang cũng chằm chằm chớp chớp ánh mắt trông lại Mạc Phàm. Hai cái kia khuôn mặt nhìn nhau, mất một lúc, liền ngây ra như ngỗng. Chuyện gì, kết quả cuối cùng hóa thành một cái vòng cổ vô thưởng vô phạt. Mạc Phàm có chút không duy trì được bình tĩnh nói. Hắn quay đầu lại. Dự định tiến về địa phương viện trì Jiru đang ngồi nghỉ. Thắc mắc thần trang vấn đề. Gào gào gào gừ gừ gừ. Đúng lúc này, Thương Văn U Lang đột nhiên gầm thét lên một trường tiếng kêu. Tiếng kêu vừa ngân vang, để cho Mạc Phàm lần nữa phải dán đôi nhãn cầu lên người Thương Văn U Lang. Thương Văn U Lang nhảy lên, thân thể hiện ra quỷ dị trên dưới trôi nổi. Lông da của nó hiện ra lít nhít hoa văn hỗn ảm minh thần Nguyễn Khải đến. Phía cổ của nó, hỗn ảm ngọc trên dạ băng liên liền chiếu ra một trường ảnh hắc quang văn cùng lam quang văn song thể. Những này quang văn phóng xuất ra mãnh liệt đến cực điểm quang huy. Đã nhìn thấy một tòa quang huy không ngừng ngưng thực, ngưng tụ đến tựa như chân chính lấp lánh thần trang, hiện lên ở Mạc Phàm trước mặt. Cũng hiện lên với tốc độ cực nhanh ở Thương Văn U Lang trên thân. Dạ băng liên hoạt động giống như một cái máy quét mã vạch. Khi xác nhận chính chủ về sau, Thương Văn U Lang liền có thể kích hoạt một kiện hoàn mỹ thần trang bên trong đó. Theo dạ băng liên ô quang trên lóe sáng lên, dĩ nhiên trực tiếp bay ra, thân thể dài như vạn quân vong linh tử thần hiện một loại hình thái bảo vệ quay quanh ở xung quanh Thương Văn U Lang trên người. Thập khối thần kiện khai ảnh, 10 bộ phận khác nhau, lang khuôn mặt, đồng tử, hàm, răng nanh, mao, thân, tứ chi, lệ trảo, lang vĩ, tựa hồ không có một cái nào địa phương trên người Thương Văn U Lang là không được thập đại khối thần kiện này khai ảnh đến. Hóa thành một cỗ thống nhất thần trang bao phủ chủ thể lại. Trên thực tế, quá trình này hiệu quả mang lại không kém gì tấu cốt nắn xương cùng bạo cốt thay xương cho triệu hoán sinh vật. Có thể có tốc độ nhanh hơn, sức mạnh càng bùng nổ, thể phách càng bền bì. Tấu cốt là một quá trình tương đối thống khổ. Bạo cốt, đó là so với trực tiếp bị đánh nát còn muốn càng thống khổ khó nhịn hơn. Bất kỳ một yêu ma tại quá trình lên cấp đều tồn tại nguy hiểm to lớn. Bỏ qua thân thể nguyên bản thay đổi thể xác cường đại hơn, cao quý hơn, không cẩn thận sẽ dàn vặt mình đến chết. Tuyệt đại đa số sinh vật muốn dựa vào tài nguyên đến đột phá lên cảnh giới khác, cần thiết phải qua ba cái giai đoạn tấu cốt cùng bạo cốt này. mà thần trang khai ảnh trên người Thương Văn U Lang, mang ý nghĩa đã chính thức để cho mỗi một kiện giáp hàn gắn xuống. Thay thế cho việc phải tự đem linh cốt bản thân mình thay đổi. Rút ngắn công đoạn, để mọi thứ trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng mức độ hiệu quả đều không kém. Thậm chí còn muốn để cho chủ thể linh hoạt cùng phản ứng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Còn có đế vương song tụ lĩnh vực, đầy đủ hai cực đại huyết thống chảy xuôi theo bề mặt khải giáp. Thương Văn U Lang lúc này, tựa hồ một lần nữa thuế biến thoát thai hoán cốt, biến thành một đầu diện mạo mới càng khủng bố, càng cứng cáp, càng mạnh mẽ chi lang. Xà xà xà xà xà xà xà xà xà xà. Cái này, trên người, còn có khả năng trên người Thương Văn U Lang hình thành theo dạng này. Mạc Phàm nhìn đến xem triệu hoán thú của mình một kiện đấu khải chi lang bọc thân. Kỳ thật có quá nhiều kinh hỉ không sao nói được trên lời. Ngoài bọc thân hoán cốt tác dụng, Mạc Phàm còn nhận ra thêm một ít thứ khác vô cùng giá trị. Thậm chí tuyệt đối với hoán cốt còn nằm phần trên thuế biến. Đóng vai trò át chủ bài viễn siêu thực lực cho Thương Văn U Lang. U bồng băng diễm tại trong đình viện kéo dài một hồi mới chậm rãi dập tắt. Toàn bộ đình viện mỗi một bông hoa, ngọn cỏ, mỗi một viên ngói, đá sỏi đã bị đóng băng trước đó đều đang mỗi một lúc tan chảy ra. Trở về nguyên bản vốn có ban đầu, giống như chưa từng nhận đến bất kỳ hư hao. Hoa cỏ cây cối có lẽ sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Có thể tại cái này phương diện U bồng băng diễm trưởng khống. Thương Văn U Lang là hoàn toàn có thể cùng một chỗ thu lại lực lượng cho tắt đi. Để cho Mạc Phàm thật sự mở rộng tầm mắt, còn tốt Mạc Phàm kịp thời ra lệnh cho Thương Văn U Lang thu giáp. Trở lại triệu hoán vị diện bên trong. Không phải thế liền khí chàng khủng bố này sẽ sớm thôi làm cho cả đại không gian Hephaistos sẽ điên cuồng chấn động. Người người đổ xô đến viện đình can thiệp, thu thập tin tức, khụ khụ, thứ kia ngươi từ từ khai mở. Sẽ còn nhiều thần bí lực lượng chờ Thương Văn U Lang của ngươi đến lấy. Viện trì Ziru cho đến bây giờ mới hồi phục thần sắc. Đã quan sát thấy Thương Văn U Lang đeo lang khải lên người. Ngay lập tức mở miệng đầy tâm đắc thành tựu của mình. Ngoài mong đợi, ta không thể hài lòng hơn được, Mạc Phàm nói, bất quá, cái kia lang khải, nó tên là gì, băng ảm dạ nguyệt nguyễn khải, viện trì Ziru hai mắt lộ ra quang mang tự hào, nói, băng ảm dạ nguyệt nguyễn khải, cái tên này, Mạc Phàm cũng là xem đến một bộ rất thích hợp, vừa nghe thôi, liền đã thấy rất phi thường. Vô song rồi, bình thường là dạ băng liên đeo cổ vô hại, khi cần thiết trực tiếp bung ra chỗ vũ trang thần thánh này. Ta nhưng cực thích nha, Mạc Phàm cười cười nói rằng, vượt cấp khiêu chiến, giả heo ăn thịt hổ, này băng ảm dạ nguyệt nguyễn khải vừa hay thích hợp nhất với Thương Văn U Lang để Mạc Phàm có thể ẩn nhẫn chơi trò này. Khụ, khụ, hồi còn trẻ, liền ta cũng cùng ngươi không có khác biệt. Một thời quát tháo phong vân, như cũ ưa thích loại hành hung người khác sau khi lộ ra thực lực. Viện trì Ziru cũng cười cười, đối với Mạc Phàm là tỏ ra mấy phần hiểu biết. Mấy ngày sau, Mạc Phàm đem Hoàng Văn Thương Lang tình huống thân thể cùng viện trì Ziru đơn giản tự thuật một lần. Để cho lão già này hết bất ngờ mà sùi bọt mép lần nữa đi. Ta nghe nói các ngươi định đi Phi Châu A, viện trì Ziru hỏi. Chúng ta có một ít công việc cần theo đuổi. Mạc Phàm nói, khu phu sự tình, này là cỡ nào cũng không thể bỏ qua được. Sát Nguyên, Cửu U Hậu, Bát Phương Vong Quân, Kim Tự Tháp Ai Cập, Sơ Phinh, Xà Hạt Medusa, mỗi một cái có mặt ở Thánh Thành ngày hôm đó. Càng là minh giới chiến tranh câu chuyện, Mạc Phàm rõ ràng vẫn nhớ như in. Trên thực tế, nhiều năm trôi qua làm một cái ma pháp sư. Mạc Phàm liền trải qua không ít các trận chiến lớn, mà rõ ràng phần nhiều trong số đó, như cụ có liên quan đến vong linh sự tình, lần này hắn hạ quyết tâm rồi, chỉ một lần này thôi, cái kia khu phu, nhất định không thể để còn sống. P.S. Bộ giáp của Thương Văn U Lang là ta cực kỳ tâm đắc đầu tư. Chương này đại khái chỉ mô tả ngón gọn một phần, dấu kỹ vẫn rất nhiều. Chờ các ông tự đi mà đoán. Ác tới đây, khu phu cái gì đó đều không đủ nhiệt. Thánh nữ trở lại, cách chương.